Hồng nhan say, yêu hậu tóc trắng của Lãnh Hoàng. Quyển 1 chương 13 thử dò xét. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ninh ngồi ở Phượng ỷ, lạnh nhạt uống trà, Châu Nhi dẫn Tắc Bắc cùng Giang Nam vào trong điện hành lễ nói Hoàng hậu nương nương Cát Tường. Tuyết Ninh để ly xuống nói. Bình thân, Châu Nhi ngươi đi xuống trước, bổn cung có lời muốn cùng Tắc Bắc, Giang Nam nói. Châu Nhi đồng ý thối lui ra khỏi trong điện. Tuyết Ninh nhìn hai người vẫn cúi đầu không nói, khóe miệng kéo ra một tia cười nhạt nói. Hai người các ngươi, không cần gò bó, bổn cung không phải là người xấu, các ngươi không có cần thiết cúi đầu. Tắc Bắc cung kính nói, nô tỳ sợ hãi, không biết nương nương gọi nô tỳ tới vì chuyện gì. Tuyết Ninh nói, thấy Phúc công công coi trọng các ngươi như thế, chắc hẳn hai người các ngươi nhất định ở trong cung đã lâu, bổn cung cùng Châu Nhi đều là lần đầu vào cung, đối với mọi chuyện trong cung, đều không hiểu rõ, mỗi ngày đều rất là sợ hãi, bổn cung muốn thỉnh giáo hai vị một ít chuyện. Tắc Bắc cuống quýt nói, nương nương khách khí, nương nương có lời gì, chỉ cần hỏi, nếu nô tài biết nhất định sẽ nói. Tuyết Ninh gật đầu một cái, bổn cung muốn biết hoàng thượng trong hậu cung này có bao nhiêu phi tử. Lời này vừa nói ra, Giang Nam vẫn cúi đầu câu khóe miệng, lộ ra nụ cười châm biếm, Tắc Bắc vẫn bất thanh, bất động trả lời. Hồi nương nương, trong hậu cung này, hiện tại có 72 vị phi tử, trong đó được cưng chiều là cháu gái của Trấn Quốc lão tướng quân. Phượng Quý Phi, ngoài ra còn có nhi nữ hộ bộ thượng thư, Lâm Tĩnh Sơ cùng Lâm Tĩnh Vân, chia ra được phong làm Tĩnh Phi cùng Vân Phi, còn có Nguyệt Lạc Quốc nhi nữ nhất đại thủ phủ Lãnh song song được phong làm Lương Phi. Tắc Bắc nói dứt lời thế nhưng quay đầu dí dỏm lộ ra khuôn mặt tươi cười. Tuyết Ninh vẫn cười nhìn hai người, bao gồm tất cả hành động mờ ám của các nàng, Tuyết Ninh đều thu hết vào mắt. Tuyết Ninh lại hỏi một chút về những chuyện khác rồi để cho hai người rời đi, tự mình một người ngồi ở chỗ đó rơi vào trầm tư. Từ mới vừa quan sát đến xem, Tắc Bắc cùng Giang Nam hai người đều cùng Hoàng thượng có quan hệ nhất định không đơn giản. Chính mình dạng trắng trợn hỏi hai người những chuyện này, lệ thuộc vào là muốn thử dò xét hai người, xem ra hai người bọn họ chỉ là phụng mệnh giám thị mình, cũng sẽ không gây bất lợi cho chính mình. Thứ hai chính là rõ ràng phải nói cho Lãnh Nguyệt Hàn. Mình đối với hắn cảm thấy rất hứng thú, nếu hắn phái người giám thị mình, vậy mình nên hảo hảo phối hợp một chút. Nghĩ tới đây khóe miệng hiện lên nụ cười nhạt nhòa. Cần chính điện, Lãnh Nguyệt Hàn ngồi ở Long Y, Thượng Quan Thiên Giật ngồi ở bên dưới, hai người cũng không có nói chuyện, tựa hồ đang chờ đợi người nào. Chợt trên bàn ánh nến lóe lóe, trên mặt Lãnh Nguyệt Hàn hiện lên nụ cười, ngay sau đó bốn đạo bóng dáng tựa như tia chóp rất cung kính quỳ trên mặt đất nói. Chủ nhân, Lãnh Nguyệt Hàn nói, đều đứng lên đi, bốn người đồng nói, tạ chủ nhân. Bên dưới xuất hiện ra bốn người, gồm hai nam hai nữ, là người do Lãnh Nguyệt Hàn cùng Thượng Quan Thiên Giật những năm gần đây âm thầm bồi dưỡng, tứ đại hộ pháp của ám các phong Vũ Lôi Điện, phong hộ pháp, Tắc Bắc Vũ hộ pháp, Giang Nam, Lôi hộ pháp, Lôi lực điện hộ pháp, Lăng Thiên, bọn họ thề chết theo Lãnh Nguyệt Hàn, dẫn dắt ám các thay Lãnh Nguyệt Hàn âm thầm chỉnh quan lại, cả ám các làm việc ngoan vô cùng tàn nhẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong truyền thuyết ám các chủ càng thêm giết người như ngoé, làm cả giang hồ người của nghe tiếng tán đảm, chỉ là ai cũng không rõ sẽ nghĩ tới trên giang hồ tiếng tăm lừng lẫy ám các người lãnh đạo lại là Hoàng đế Nguyệt Lạc Quốc. Chỉ nghe Lãnh Nguyệt Hàn mở miệng nói. Ba ngày sau, là ngày Thái Hậu trao trả quyền lực, để ngừa xảy ra bất chắc trẫm ra lệnh các ngươi phải tăng cường đề phòng, không phải xuất hiện bất kỳ vấn đề gì. Bốn người cung kính, dạ, xin chủ nhân yên tâm, tứ đại hộ pháp nhất định đem hết toàn lực bảo vệ chủ nhân an toàn. Vẫn ngồi ở một bên Thượng Quan Thiên Giật rốt cuộc lên tiếng nói. Bốn người các ngươi không cần lo lắng quá mức, Thái Hậu thế nào lại ngu xuẩn mà quấy rối, đối với Hàn bất lợi được. Bốn người cùng nói, dạ, đa tạ quốc sư chỉ điểm. Lãnh Nguyệt Hàn hỏi, nữ nhân kia hôm nay có xảy ra chuyện gì không? Tắc Bắc đem mọi việc xảy ra hôm nay ở Nguyệt Lạc Điện nói cho Lãnh Nguyệt Hàn, Lãnh Nguyệt Hàn nghe xong kéo ra nhất mặt châm biếm, không tại ý lắm mà nói. Tùy tiện cùng nàng chơi như thế nào, các ngươi chỉ để ý cho trẫm giám thị tốt là được, chỉ cần nàng và Thái Hậu bên kia có cái gì thì tức hồi báo. Thượng Quan Thiên Giật mang theo cười ôn hòa mở miệng nói. Hàn, ngươi không phải cảm giác đem hai đại hộ pháp của ám các chúng ta điều đi giám thị một Khương Tuyết Ninh có chút đại tài tiểu dụng ư? Ta sớm liền nói qua cho ngươi, các ngươi là mệnh chung chú định vợ chồng, nàng là sẽ không hại ngươi. Lãnh Nguyệt Hàn vừa nghe Thượng Quan Thiên Giật nhắc tới Khương Tuyết Ninh liền tức giận, giọng điệu lạnh lẽo nói. Thượng Quan Thiên Giật, ngươi tin hay không, ngươi phải quá đúng, nói là Khương Tuyết Ninh nói một câu, trẫm liền đánh ngươi. Thượng Quan Thiên Giật bất đắc dĩ hai tay vừa chảy nói. Được, ta không nói. Lãnh Nguyệt Hàn hừ một tiếng, không để ý hắn. Hắn không biết Khương Tuyết Ninh có phải hay không là hoàng hậu của mình, nhưng là hắn biết bất luận kẻ nào cũng không thể phá hư kế hoạch của hắn. Khương Tuyết Ninh là một nữ nhân thông minh, nàng hôm nay hành động việc làm là ở hướng mình tuyên chiến, nàng không quan tâm mình phái người giám thị nàng, nàng muốn cùng mình chơi trò chơi. Lãnh Nguyệt Hàn mặt lạnh lùng nổi lên hiện ra lạnh lẽo, cười thầm nghĩ. Mình muốn hảo hảo xem một chút nữ nhân này đến tột cùng muốn làm gì a. Cách chương.